Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 286, ai là ai làm áo cưới, ai dẫm lên ai thượng vị, 5000 chữ đại chương. Góc truyện audio.com. Giang Nam đảo, nào đó một chỗ cầu vượt phía dưới. Khi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở rơi tới cái này âm u trong nơi hẻo lánh duy nhất một lùm cỏ xanh lúc. Thân hình cao lớn tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Trên bờ vai tựa sát một con chim sẻ. Bên cạnh còn dựa vào mấy cái lang thang mèo chó. Viên Giác trong lòng mặc niệm kim cương kinh. Biết hết thảy hữu vi pháp. Đều như mộng huyễn bọt nước. Một mực chờ đến những sinh linh này đều tỉnh lại. Mới đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Cưỡi xe đạp. Nâng lên túi vải. Yêu tai du tai cưỡi đại lý xe đi tại đường đi trong hẻm nhỏ. Phía trước hắn đi theo công trường lão đại ca đi. Hôm nay còn phải tìm mới làm việc. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nếu là trước đây, nhìn thấy hắn dạng này quần áo đơn sơ hòa thượng. Một số người khác liền xem như không có cái gì dị dạng ánh nắng. Cũng sẽ hơi vòng quanh điểm đi. Hôm nay lại có nhiều người như vậy đều tiến tới góp mặt. Nhiệt tình để hắn cảm thấy là lạ. Viên Giác thật vất vả mới từ những cái kia quá phận nhiệt tình đại gia đại mụ nơi đó trốn tới. Một thân tăng y cũng không biết cho cái kia bác gái thần bắt tay cho lôi kéo xuống tới một mảnh. Đáng thương hòa thượng không dám phản kháng. Chỉ có thể chật vật ôm đầu mà vọt. Hôm nay đây là làm sao rồi? Làm sao là lạ? Viên Giác sờ sờ bụng. Tìm được một nhà bữa ăn sáng cửa hàng. Đẩy cửa ra. Nói, lão bản, phiền phức đến 5 cái củ cải trắng nhân bánh bánh bao. Thêm một chén nữa cháo bắp. Kia lão bản nhìn xem hắn cũng là ngạc nhiên. Vội vàng nói, mời đến, đại sư nhanh ngồi. Viên Giác không nghĩ ra. Chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ về sau. Liền ngồi xuống tới. Không chỉ là chủ tiệm. Trong tiệm tất cả mọi người nhìn về phía Viên Giác ánh mắt đều để cái này tu vi rất là không thấp tăng nhân tê cả da đầu. Cảm thấy đâu chỗ đó đều không thích hợp. Cuối cùng tính tiền thời điểm, lão bản nói cái gì đều không tiếp tiền của hắn. Chỉ là cười ha hả nói. Ta cũng kính trọng Phật môn ấy nhỉ. Đại sư ngươi không cần bỏ tiền. Lần này ta mời khách. Miễn phí. Viên Giác có chút nhíu mày. Thì thầm nói, kính trọng Phật môn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nghiêm mặt hỏi, xin hỏi thí chủ, kính trọng Phật Pháp, là trong lòng, còn là tại tiên, chủ tiệm liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là ở trong lòng, tăng nhân mỉm cười nói, như vậy, tâm ý, bần tăng đã tiếp nhận, tiền tài lại cùng Phật Pháp không quan hệ, mời ngươi nhất định phải nhận lấy. Hắn vươn tay, đem tiền đặt lên bàn. Chủ tiệm không biết nên làm sao phản bác. Chỉ cảm thấy cái này tăng nhân mặc dù nhìn qua có chút cao lớn thô kệch. Thế nhưng là lời nói lại rất có đạo lý. Viên Giác đi ra cửa đi. Đã cảm thấy được không thích hợp. Lấy thêm ra điện thoại di động lục soát tin tức. Nhất thời gì đó đều hiểu. Một lát sau. Viên Giác nhìn xem cái kia Phật môn hiển lộ thần thông. Khô Vinh đại sư đến núi Long Hồ tin tức. Thần sắc ngưng kết, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn xem cái kia to lớn tượng Phật bộ dáng. Cắn răng nói một câu. 3 tuần, lại gặp cái kia Khô Vinh đại sư bộ dáng. Thán một tiếng, Phật địch, cái này tăng nhân kém một chút nhịn không được đưa di động đều cho bóp nát rơi. Nhớ lại chính mình không có nhiều tiền đến. Lúc này mới nhịn xuống lửa giận. Đưa di động cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sau đó gì đó cũng mặc kệ. Nhấc lên túi vải. Vội vàng trở lại cầu vượt phía dưới. Đem tiền đổi thành ăn. Cho những sinh linh kia lưu lại. Lại đem xe khóa. Chắp tay trước ngực. Làm một lễ thật sâu. Từ bên cạnh trong hố đào ra một cái thiền trượng. Ta cái môn này, đời đời đơn truyền. Hôm nay, nhập thế, cầm miếng vải con nguyên lành khẽ quấn ở. Tăng nhân tay cầm thiền trượng, nhanh chân hướng núi Long Hổ phương hướng. chạy như điên, thế như sấm đánh. Khô Vinh đại sư rất nhanh liền đã đến dưới núi Long Hồ. Kia là một cái khuôn mặt già nua cổ sơ, hai mắt không hề bận tâm lão tăng, nhìn qua hoàn toàn phù hợp đại chúng trong nhận thức biết cao tăng đại đức. Mà để núi Long Hồ rất nhiều đạo nhân hận đến nghiến răng, là chung quanh thế mà còn có một đám lớn phóng viên. Có cầm thiết bị, cầm điện thoại di động chạy tới livestream up cùng lưới đỏ. Lão hòa thượng này trước giờ thả ra tin tức, sau đó chậm rãi tới, chính là vì chờ cái này. Đáng chết con lừa chọc. Hai tên hộ đường núi người liếc nhìn nhau, trong lòng thầm hận, nhưng lại không thể không thối lui con đường. Lão tăng kia còn đối bọn hắn chắp tay trước ngực thi lễ. Nhìn qua, ngược lại là đoan chính hữu lễ, lại một điểm không làm người sự tình. Từng bước đi lên, mà những cái kia cọ điểm nóng trong đêm lái xe chạy tới lưới đỏ cùng chủ blog đều đã sớm kéo ra thiết bị. Hôm nay núi Long Hồ chuyến đi nhiệt độ là so với hôm qua chân Phật truyền pháp sự tình đều tới khoa trương. Phòng trực tiếp bên trong, tất cả tin tức lớn truyền thông đã sớm là kín người hết chỗ, có chút chen không đến vị trí phía trước, dứt khoát liền lôi kéo hai vị kia hộ đường núi người hỏi. Hai vị đạo trưởng, các ngươi cảm thấy lần này Trương Thiên Sư sẽ đồng ý truyền pháp nhân gian sao? Nếu như sẽ lời nói, có phải hay không cần phải cảm ơn một chút Phật môn? Không biết các ngươi với tư cách đạo gia con cháu, đối với hiện tại Phật môn rộng cứu người ở giữa sự tình là thế nào nhìn? Hai tên đạo nhân bị chen lấn liên tiếp lui về phía sau. Mà càng nhiều người đã sớm đi theo cái kia Khô Vinh đại sư cùng nhau lên núi đi. Trương Nhược Tố thần sắc bình thản, đứng ở núi Long Hồ chỗ cao nhất, bên cạnh thiếu niên đạo nhân A Huyền tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Một đôi tay gắt gao nắm chặt đạo bào vạt áo, làm Khô Vinh đại sư đôi mắt nhìn thấy. Vị này lão thiên sư phía sau đồng thời không cái kia một dài một ngắn. Trảm thần giết quỷ thư hùng Long Hồ kiếm, cũng không thiếu niên thời điểm trận lấy tung hoành thiên hạ bất bại tam tam kiếm. Đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra hòa hoãn dưới. Sau đó tại không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú lên. Lão tăng này đối với thiên sư làm một lễ thật sâu. Sau đó vậy mà thật vung lên đạo bào vạt áo. Quỳ thẳng ở đây. Lần này trực tiếp dẫn bạo hết thảy chú ý chuyện này người cảm xúc cùng không khí. Răng rắc, đèn flash không ngừng sáng lên. Từ từng cái phương hướng đem cái này Khô Vinh đại sư dáng vẻ đập xuống đến. Sau đó cấp tốc truyền đi. Phòng trực tiếp bên trong cũng là liên tiếp bình luận. Thật quỳ a, đại sư. Nói là làm, là thật to lớn sư. Bình an vui sướng, A-di-đà Phật. Thiện tai, mà rất nhiều đạo nhân thì là biết, cái quỳ này, là trực tiếp mang theo bàng bạc đại thế quỳ xuống lại. Phảng phất nhìn thấy vô số người đứng tại cái này một tăng nhân phía sau. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, mà chung quanh các phóng viên, chủ blog nhóm sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Từng cái áp sát tới mở miệng hỏi, Trương Thiên Sư. Ngài nhìn Khô Vinh đại sư nói là làm quỳ xuống đến. Ngài là chọn mở rộng sơn môn truyền pháp, còn là nói muốn cân nhắc một chút. Tỷ như, xem trước một chút Khô Vinh đại sư thành ý, cân nhắc mấy ngày. Trương Thiên Sư, Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ vẫn luôn là thần châu đạo môn lãnh tụ. Lần này tại sao không đi chủ động truyền thụ pháp môn, mà là Phật môn sớm hơn? Có phải là thật hay không đạo môn so sánh coi trọng tiêu dao cùng bản thân? Không bằng Phật môn từ bi. Trương Thiên Sư, từng cái vấn đề, đều là chuyên môn chuẩn bị qua. Một lần nói sai, lập tức liền có liên tiếp hỏi thăm. Trường thương đoàn pháo đồng dạng phỏng vấn thiết bị. Có lúc so với vậy chân chính súng pháo cũng không kém cỏi. Một vị phóng viên dò hỏi. Trương Thiên Sư. Đạo môn tại lần này trong sự tình đến tột cùng làm gì đó. Phật môn có cư sĩ xuất thủ. ngăn lại Giang Nam đảo yêu ma. Còn có Phật Đà vì thần châu sông Hoài thay đổi tuyến đường. So sánh dưới, đạo môn tựa hồ có chút quá mức yên tĩnh cùng siêu thoát tại bên ngoài. Ngài không cảm thấy sao? Cái này hỏi một chút. Đêm trước phát sinh ở thần châu hai lần sự kiện đều sâu chuỗi. Phòng trực tiếp mưa đạn cùng bình luận thoáng cái bạo tăng. Đại thánh gia vĩnh viễn tích thần. Ngày đó Giang Nam đạo gió. Các ngươi là không biết a? Ai không biết, trên internet phân tích đồ đều một đống lớn. Còn có âm tần đều có tiết lộ ra ngoài. Ai không biết, mà ở thời điểm này, tầm mắt mọi người cũng đều rơi vào cái kia lão thiên sư trên mặt. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Trương Nhược Tố đôi mắt bình thản. Nói, xuất thủ chu trừ yêu ma. Sông Hoài thay đổi tuyến đường. Khô Vinh đại sư, nghĩ như thế nào? Lão Tăng chắp tay trước ngực. Nói, chỉ là từ bi. Trương Nhược Tố bình thản nói. Từ bi sao? Ngay tại quan sát cái này nhất thịnh sự kiện lớn người đều bởi vì cái này từ bi hai chữ mà hơi có lúc cảm khái. Núi Long Hổ sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Phật môn bất quá đều là chút trộm người thành quả. Đổi trắng thay đen người thôi. Lại đến như vậy mới ra. Còn có mặt như vậy mặt lên núi Long Hổ đến. Thật sự là buồn cười. Thanh âm này bình tĩnh. Nhưng từng chữ có gai. Tầm mắt mọi người vô ý thức nhìn lại. Nhìn thấy tại núi Long Hổ bên trên. Từng bước đi xuống một tên thanh niên. Người mặc bình thường đạo bào. Cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Trên mặt lại mang theo một chương cổ sơ mặt nạ. Lấy tình huống hiện tại. Một câu nói như vậy. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái kia Khô Vinh chắp tay trước ngực. Chỉ là nói. A-di-đà Phật. Mà dạng này tư thái ngược lại làm cho đám người có chút tức giận. Một tên thanh niên nhịn không được tiến lên một bước. Nói. Ngươi là ai a? Thế nào? Đạo lý nói bất quá. Liền bắt đầu trực tiếp không muốn mặt rồi. Còn trộm người trái cây. Ta xem là ngươi muốn đánh cắp trái cây a? Còn mang theo trương mặt nạ. Che che lấp lấp. Mang theo mặt nạ đạo nhân chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám người. Nói. Bần đạo bất quá một núi dã đạo nhân. Một câu nói kia tiếng nói bình thản. Nhưng là không biết tại sao. Nghe được câu này người. Nhất là tại phòng trực tiếp. Thông qua thu âm thiết bị nghe được người. Đều không hiểu cảm thấy có một chút quen tai. Một tên biên tập hậu kỳ chủ blog Sử Quốc Hưng nghe được thanh âm này về sau. Dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía bên cạnh một cột. Nhìn thấy Giang Nam đạo sự tình biên tập tài liệu. Bần đạo chỉ là tại núi Long Hồ. Cùng Trương đạo hữu chỉnh sửa công pháp đồ lục. Chẳng biết lúc nào, lại thành Phật môn con cháu. Một câu nói kia nói ra. Lúc trước cái kia mở miệng nam tử nói. Người cái đạo sĩ làm sao thành đệ tử Phật môn. Người chung quanh còn có chút không hiểu. Đạo nhân đưa tay, năm ngón tay lật đổ. Tiếng nói bình thản. Gió lớn, năm ngón tay nắm hợp, đưa tới, thế là gió nổi, giống như Giang Nam đảo, chung quanh một cái chớp mắt tĩnh mịch, kia là cuồng phong gào thét, là chạy nhanh dòng nước xiết, chỉ cần lúc ấy còn tại Giang Nam đảo, trải qua một lần kia sự kiện người, liền sẽ không quên cái này bao la hùng vĩ đến, tuyệt không có khả năng xuất hiện lần thứ hai gió lốc, tùy ý lưu động khí lưu. Càn quét vân khí cùng hơi nước, bao phủ cả tòa núi Long Hồ, phảng phất xanh biếc chi nói rơi vào nhân gian, cơ hồ hóa thành thực chất gió lớn lưu truyền, cũng không có tổn thương đến một người, chỉ có đạo nhân kia tay áo xoay tròn, thanh âm quen thuộc lời nói, tất cả mọi người đã nhìn qua trên internet Giang Nam đạo sự tình phân tích video. Đã có người cực nhanh phân tích hai câu này âm nguyên tiến hành so sánh. Sau đó, đạt được giống nhau như đúc kết luận. Hết thảy chú ý chuyện này người. Chẳng qua là cảm thấy chính mình chán chấn động. Một chút ngây người, lúc trước lòng đầy căm phẫn một chút biến mê hoặc. Không phải là nói, Xuất thủ là Phật môn hộ pháp sao? Làm sao lại tại núi Long Hồ? Hắn nói câu nói kia là có ý gì? Mang theo mặt nạ, đạo nhân phất tay áo. Tiếng nói bình thản nói. Bần đạo, thần châu ba động bốn phụ. Thái Bình bộ chi chủ. Ngày hôm trước ứng trương đạo hữu ước hẹn. Xuống núi trừ ma. Sau đó liền về núi. Cùng trương đạo hữu đính chính mới tu công pháp. Khô Vinh đại sư có thể giải thích một phen. Vì sao, bần đạo ngược lại thành ngươi Phật môn người? Ngôn ngữ sắc bén, bầu không khí trong lúc nhất thời thậm chí có chút lúng túng. Tên kia tăng nhân trầm mặc dưới, chậm rãi nói, vị đạo hữu này, phong pháp, ngược lại là có chút thủ đoạn. Cùng ta Phật môn hộ pháp cũng có tương tự. Quả thực lợi hại, thanh âm chưa từng rơi xuống. Liền nghe được âm thanh phá không? Nơi xa một đạo sắc bén kiếm khí tung hoành, trùng điệp rơi tại giữa hai người. Kiếm khí lạnh lạnh, cắt liệt địa mặt, tất cả mọi người nhìn thấy thanh kiếm này. Cũng nhận ra, đây chính là ngày đó từng tại Giang Nam đạo xuất hiện qua một thanh kiếm một trong. Sau đó bị đập xuống đến, độ rõ nét cao phân tích về sau, đã đặt ở trên mạng. Vệ Uyên đôi mắt híp, tay áo phất một cái. Một thanh kiếm này chậm rãi rơi vào Trương Nhược Tố bên người. Tiếng nói bình tĩnh nói. Trương đạo hữu, kiếm này là chính nhất đạo Trương đạo Lăng Thiên Sư thuở thiếu thời đợi sử dụng. Lúc trước ngươi cho ta mượn hàng yêu. Hôm nay vật quy nguyên chủ. Rồi sau đó mới quay đầu. Hai mắt bình thản nhìn chăm chú lên Khô Vinh. Nói, Khô Vinh đại sư, mới vừa nói cái gì? Hay là nói, người Phật môn cũng dùng chính nhất đạo bội kiếm. Nhân chứng vật chứng đều tại. Cái này tăng nhân á khẩu không trả lời được. Chợt cảm thấy đến một tia không ổn. Ngay lúc này, hắn mang tới những cái kia phóng viên bên trong. Có bén nhạy phát giác được một tia tin tức lớn hương vị. Ngăn chặn đáy lòng hưng phấn. Tiến lên trước một bước. Chủ động hỏi, vị đạo trưởng này. Người mới vừa nói, cùng Trương Thiên Sư đính chính công pháp. Vệ Uyên gật đầu, nói, không sai. Hắn nhìn về phía đám người. Tiếng nói bình thản giới thiệu nói. Bây giờ đại biến chi thế? Nên làm công pháp phổ cập đại chúng. Đã tại quân đội tiến hành qua một lần tập trung tu hành. Đoạn thời gian này tu chỉnh là lần thứ hai. Mục đích là triệt để hủy bỏ thiên kiến bè phái. Có thể làm cho tất cả mọi người tu hành. Vì thế, võ môn, đạo gia, quân đội đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đột nhiên có âm thanh hô. Ai biết, người có phải hay không là núi Long Hổ danh dự mới chuyên môn làm ra cái này đến. Nhìn thấy người ta đại sư truyền pháp. Không cam lòng yếu thế. Đại sư truyền pháp, Vệ Uyên nhíu mày. Nói, người nói là. Phật môn truyền lại cái kia. Hắn ngữ khí bình thản. Nói. Hơn 1000 năm trước đồ vật. Bà võ một tông sự tình về sau. Không biết mất đi bao nhiêu. Ai biết có thể hay không không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ tọa hóa đốt thành xá lợi từ. Bầu không khí một chút có chút lạnh. Tu hành pháp môn này người chẳng biết tại sao trong lòng liền có chút bồn chồn. Bà võ một tông. Phật môn kiêng kỵ nhất chủ đề, bị trực tiếp bình thản sách ra. Trên internet người cũng bắt đầu trở lại hương vị đến. Mắt thấy ngày đó Giang Nam đạo người xuất thủ, lại chuyển ra quân đội. Không ít người bắt đầu nghĩ lại Phật môn cử động. Cái kia Khô Vinh đại sư đáy mắt giận dữ. Chậm rãi nói, Phật pháp đều là ta Phật truyền thụ. Tiền sư sáng tạo, lịch đại đệ tử tu luyện. Đồng thời không vấn đề. Vệ Uyên nói. Nói cách khác, Khô Vinh đại sư cảm thấy tân pháp không như trước pháp. Vậy không bằng chúng ta so đấu một phen. Đạo nhân tiến lên một bước, hai mắt đe dọa nhìn ngơ ngẩn Khô Vinh, đáy mắt sáng ngời như xí. Nói, sau một tháng Phật môn có pháp hội đúng không? Đến lúc đó ta đạo môn lấy cái này tân pháp cùng ngươi Phật môn chi cũ pháp luận đạo, để thần châu bách tính làm chứng kiến. Như thế nào mà ở thời điểm này, trên mạng cũng bắt đầu bị xuất hiện tổ hành động âm thầm ảnh hưởng, đem dư luận mâu thuẫn điểm dẫn hướng. Tân Pháp cùng Cũ Pháp so tài. Phật môn dư luận ưu thế cùng có độ tin cậy. Trong lúc bất chi bất giác, đã bị lúc trước đánh cắp người khác trái cây cái này một điểm đen. Cùng Tân Pháp tồn tại, đánh cho không còn sót lại chút gì. Trước mắt đạo nhân này ý định, Khô Vinh lòng dạ biết rõ. Chắp tay trước ngực, đờ đẫn nói, người xuất gia, không thể có tranh đấu chi tâm. Xem ra đạo tông đã nguyện ý, như Bần Tăng nói. Rộng thủ pháp môn, như thế tốt lắm, thiện tai thiện tai. Đối với công pháp, Bần Tăng còn có một chuyện muốn nói. Ta Phật môn chi pháp, có Phật tổ chân thân hàng thế. Quang minh chính đại, phát đại từ bi tâm. Chư vị cũng có thể tu hành. Không cần lo lắng, chúng ta lại như thế nào biết. Đạo hữu sử dụng chính là tân pháp, mà không phải dùng cao thâm đạo pháp. Phật chủ chân thân, đạo nhân đột nhiên cười một tiếng. Tiếng nói ngoạn vị đạo. Các ngươi nhìn thấy tượng Phật, cái trán phải chăng có một cái chữ uyên. Lúc trước phân tích âm nguyên đồng thời trước tiên treo đến trên mạng Sử Quốc Hưng ngơ ngẩn. Bén nhảy phát giác được gì đó. Cấp tốc bắt đầu điều động ngày hôm qua video. Dùng phần mềm giảm xuống nguồn sáng cường độ. Phân tích họa chất, mà vừa lúc này, đạo nhân kia nói. Đến nỗi chúng ta chỗ hoàn thiện tân pháp, có các loại chứng cứ cùng ghi chép. Chư vị cũng có thể đi xem. Sử Quốc Hưng một bên bận bịu một bên oán thầm. Loại lời này là vô dụng. Nếu như đối diện cắn chết không nhận, cái kia cũng không có cách. Quả bằng không thì, bên kia Phật môn cao tăng, còn có rất nhiều người vây xem. Thậm chí trên Internet người đều đưa ra đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Dành thời gian liếc qua, đều là các loại nghi vấn. Tỷ như phía trước tại sao không lấy ra. Tỷ như số liệu là có thể làm giả. Tỷ như người nói cái gì chính là cái đó sao. Bình luận liền không nói. Mưa đạn cơ hồ muốn bạo tạc. Trên mạng đòn khiêng tinh nhiều. Đây thật là chân lý. Sử Quốc Hưng nhìn thoáng qua lít nha lít nhít mưa đạn. Nhà rãnh một câu, vừa lúc nữ nhi của hắn chạy tới. Nói bởi vì mẹ không để ý tới nàng. Sử Quốc Hưng một bên an ủi nhà mình nhỏ áo bông. Một bên ôm nàng, đột nhiên nghe được đạo nhân kia nói. Thật sao, ta chỗ này, vừa lúc có một vị. Tuyệt đối có thể tin người. Phải chăng có thể tin? Đạo hữu nói cũng không chắc chắn. Không phải muốn tất cả mọi người tin tưởng mới được. Sử Quốc Hưng nhịn không được đều mắng một câu. Đây cũng quá cưỡng từ đoạt lý. Tất cả mọi người tin tưởng. Thật không biết xấu hổ. Không nghĩ tới. Đạo nhân kia thế mà đáp ứng. Tiếng nói bình tĩnh. Nói. Có thể. Sau đó. Trên mặt nạ đạo nhân bấm tay có chút gõ đánh ống tay áo phía dưới. Đón dưới núi người, đón thanh trường thương kia đoàn pháo phỏng vấn thiết bị. Tiếng nói bình thản, nói, tam giới phục ma đại đế thần uy viễn chấn thiên tôn quan thánh đế quân. Ở đâu? Sử Quốc Hưng động tác bỗng nhiên ngưng trệ, trái tim đều phảng phất ngừng nhảy vỗ một cái. Ai? Mưa đạn nháy mắt tan biến, như là tư duy ngưng trệ. Cách chương.